Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, người cầm cung. Thạch Hạo muốn đột phá, Thẩm Điền, Lục Hạo Thế Công đều là hơi chậm lại, ai cũng từ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Người hắn mã là thằng điên a. Đúng vậy, đây không phải đại cảnh giới đột phá. Nhưng là, kịch chiến phía dưới, ngươi cho dù là đột phá tiểu cảnh giới, vậy cũng là không gì sánh được nguy hiểm sự tình. Một cái không khéo, ngươi chẳng những phí công nhọc sức, thậm chí sẽ để cho tu vi sụt giảm. Làm gì bốc lên nguy hiểm như vậy đâu. Lui qua một bên, an an ổn ổn tiến hành đột phá không tốt sao? Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ thừa cơ đánh lén ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, một bên đột phá, một bên thì là xuất thủ không ngừng. Hắn chính là người điên cuồng như vậy, nguyên bản hắn cũng không có nhanh như vậy đã đột phá. Dù sao tiên tắc lĩnh ngộ không có khả năng một lần là xong. Thế nhưng là, thông qua chiến đấu kịch liệt như thế, lại làm cho hắn cảm ngộ năng lực vô hạn tăng lên. Cầu thắng tín niệm cũng là đang trợ giúp hắn ngộ đạo. 5 ngày xuống tới, hắn cuối cùng đạt đến viên mãn. Oanh, Thạch Hạo liên tục huy quyền, chiêu chiêu bá đạo, buộc Thẩm Điền cùng Lục Hạo cùng hắn cứng rắn. Trong kịch liệt đối oanh, Thạch Hạo thân thể nhận lấy to lớn trùng kích, lại phảng phất tại đấm bóp cho hắn một chút, đả thông tứ chi bách mạch, không nói ra được dễ chịu, càng là gia tốc hắn đột phá tiến trình. Thẩm Lục hai người đều là kinh hãi. Đối thủ này là như thế nào biến thái a? Phá cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Cảnh giới bình chướng liền tùy tiện bị hắn xông phá. Lực lượng cuồn cuộn, có chút tăng lên một đoạn. Mấu chốt là, hắn mở ra thông hướng càng mạnh đại môn. Thẩm Lục hai người đều nhanh muốn đem tròng mắt trợn lồi ra. Từ ngũ tinh đến lục tinh, liền như thế đơn giản, bọn hắn cũng đi qua dạng này quá trình, cũng không có gặp được phiền toái gì, dễ dàng liền bước đi qua. Nhưng là, từ bắt đầu trùng kích đến đột phá, bọn hắn cũng dùng hơn một ngày thời gian a. Thạch Hạo đâu, mới bao lâu, có nửa canh giờ sao? Thạch Hạo cười ha ha, hướng về Thẩm Lục hai người tiếp tục khởi xướng công kích mãnh liệt. Bất quá, hắn chỉ là mở ra trở nên càng mạnh hạn mức cao nhất. Bản thân thực lực tăng lên tương đối có hạn, thể phách càng cơ hồ là không có gì thay đổi. Cho nên, hắn hay là chiến lực yếu nhất cái kia, lập tức lại bị đánh bay ra ngoài. Hay là yếu nhất, Thạch Hạo không phục, lấy ra mấy con tiên quả liền hướng trong miệng nhét. Cối đá, luyện hóa cho ta, ông. Cối đá nhẹ nhàng nghiền một cái, liền đem tiên quả dược lực chiết xuất, hóa thành bản nguyên nhất năng lượng cùng tiên tắc, đi rèn luyện Thạch Hạo xương cốt, lục tinh luyện cốt. Nếu có người có thể nội thị Thạch Hạo thân thể, liền sẽ phát hiện, hắn nguyên bản màu đồng xanh xương cốt đã là nhiều một tầng ngân quang. Mặc dù muốn đem xương cốt toàn bộ biến thành ngân linh tiên kim cấp bậc tuyệt không phải trong thời gian ngắn sự tình, nhưng là Thạch Hạo tiến cảnh cũng thực sự có thể hù chết người. Không chỉ như vậy, thể phách của hắn tại tiến hóa, đối với tiên tắc nắm giữ cũng giống như thế. Càng nhiều ngân linh tiên tắc bị hắn cảm ngộ, liên tục không ngừng ở trong tay của hắn ngưng tụ, quấn quanh ở trên nắm đấm của hắn, hóa thành sắc bén không gì sánh được công kích. Lục Thẩm hai người rõ ràng cảm thấy Thạch Hạo mạnh lên, mặc dù không cách nào để chiến lực của hắn lập tức đi trên một cái giai đoạn mới. Có thể lúc nào cũng đều tại tiến bộ, mà lại rõ ràng đến để bọn hắn đều có thể tinh tường cảm giác được. Đây cũng là cỡ nào kinh người sự tình. Tên yêu nghiệt này a, thật muốn hù chết người a. Một mực đến nay, yêu nghiệt hai chữ sẽ chỉ bị người khác dùng tại trên người của bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại cam tâm đem cái danh xưng này đưa cho Thạch Hạo. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, Thạch Hạo không ngừng ăn tiên quả, lực lượng, thể phách thì tột tại tăng lên lấy, để chiến lực của hắn vững bước tăng lên. Mặc dù bây giờ hay là yếu tại Lục Thẩm hai người, nhưng chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Chiếu tiến độ này xuống dưới, nhiều lắm là lại có hai ngày, Thạch Hạo chiến lực liền có thể cùng hai người ngang hàng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn chỉ dùng 7-8 ngày thời gian, Thạch Hạo chiến lực liền trực tiếp tăng lên nhất tinh. Hơn nữa còn là cực hạn phía trên nhất tinh. Trời à, dù là Thẩm, Lục hai người đều là đương thời thiên tài nhất, có thể vẫn là có một loại run rẩy cảm giác. Thượng thiên đã sinh bọn hắn, cần gì phải lại sinh Thạch Hạo đâu. Cùng Thạch Hạo chỗ tại cùng một cái thời đại, đó là bất luận người nào ác mộng. Nhưng là, giống bọn hắn dạng này thiên tài đứng đầu đương nhiên không có khả năng nhận thua. Bọn hắn chỉ là gọi phát ra càng mạnh chiến ý, tiếp tục cùng Thạch Hạo chiến đấu. Quả nhiên, vẻn vẹn hai ngày sau đó, Thạch Hạo hoàn toàn củng cố cảnh giới, còn tăng lên rất nhiều. Tại về mặt chiến lược đã cùng Lục Thẩm hai người sánh vai cùng. Đúng lúc này, ba người đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hiu hiu hiu, ba người lập tức thân hình lóe lên, nhào nhào bắn ra tản ra. Ba chi mũi tên bay vụt nhập không, xuyên qua Thạch Hạo ba người lưu lại tàn ảnh, thẳng vào trời cao. Thạch Hạo ba người đều là ở trên bầu trời đứng nghiêm, nhìn về phía mũi tên phát ra phương hướng. Đây là một cái đứng thẳng người lên người trẻ tuổi, trong tay nắm lấy một thanh đại cung, khom lưng độ cong có thể xưng hoàn mỹ, cho người một loại không gì sánh được cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trên xuống hiện đầy phức tạp ký hiệu, tản mát ra khí tức cổ xưa. Mặc dù đánh lén không thành công, cầm cung người trẻ tuổi lại không có chút nào làm chuyện xấu bị người vạch trần ngại ngùng. Biểu lộ thong dong cực kỳ, hắn lại lấy ra một mũi tên, khoác lên trên thân cung, sau đó kéo thẳng, ông, khom lưng run rẩy, từng mai ký hiệu phát quang, hiu, mũi tên này lập tức bắn ra ngoài, lấy không cách nào hình dung cao tốc bắn về phía Thạch Hạo. Trong chớp nhoáng này, Thạch Hạo cảm giác đánh tới kia không phải một mũi tên, mà là toàn bộ thiên địa chèn ép tới. Thật là khủng khiếp tiễn thuật, chẳng những uy lực bá đạo, hơn nữa còn đối với tinh thần có áp bách hiệu quả. Mà lại, cây cung này tuyệt đối là rất nhiều bức tiên khí gia trì phía dưới, một tiễn này uy lực mới có thể to lớn như thế. Lớn đến cái tình trạng gì? Thập tứ tinh, Thạch Hạo hừ một tiếng, vạn lôi chân kim ra, hóa thành một mặt tấm chắn. Đinh, mũi tên xuất tại trên thuẫn, lực lượng kinh khủng bắn ra, thôi động Thạch Hạo lui về sau, thẳng đem Thạch Hạo đỉnh trở về hơn 10 dặm, trên tên lực lượng mới cáo hao hết. Thạch Hạo muốn thừa cơ bắt lấy mũi tên, lại là kinh ngạc phát hiện, thân tên run lên, đúng là hóa thành toái quang biến mất. Đây không phải thực thể, mà là hoàn toàn do tiên tắc ngưng tụ thành. Cầm cung người trẻ tuổi lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một chọi một đều không thể đem Thạch Hạo bắn giết. Bất quá, hắn nhếch miệng mỉm cười, lần nữa mở cung, lần này, hắn hướng về Lục Hạo phát khởi công kích. Đáng giận, Lục Hạo hừ một tiếng, người trẻ tuổi này cũng quá cuồng vọng, thế mà lấy sức một mình khiêu khích tam đại cường giả. Hắn tế ra một cây thương, chấn động phía dưới, trên thân thương ký hiệu tất cả đều phát sáng, phảng phất hóa thành một đầu màu bạc thần long. Đi, hắn quơ trường thương, hướng về cầm cung người trẻ tuổi đánh tới. Bành, mũi tên bắn tới, Lục Hạo vung thương ngăn lại, nhưng to lớn lực phản chấn phía dưới, hắn cũng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Sau đó, cầm cung người tuổi trẻ mục tiêu lại đổi thành Thẩm Điền. ỷ vào tiên khí tính đặc thù, hắn công kích từ xa, để Thẩm Điền chỉ có chống đỡ chi lực, lại hoàn toàn không có phản kích chi năng. Một chọi ba, thế mà còn có chiến tích như vậy. Cái này khiến Thẩm Điền, Lục Hạo đều là giận dữ, vô cùng nhục nhã a. Bọn hắn chưa từng như vậy biệt khuất qua, chỉ có thể chống đỡ không thể hoàn thủ. Thạch Hạo mỉm cười, thuấn di phát động, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.